Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, 885. Chương 885 ta là một gốc cây thảo. Minh ca tại đây trong viện đãi lâu như vậy, tự nhiên là biết đại tư tế phòng này, liền những cái đó cái gọi là người hầu cùng cung chủ nhóm cũng vô pháp tiến vào, những cái đó người hầu thượng có thể vào sân, những cái đó cung chủ nhóm lại chỉ có thể ở sân ngoại chờ, cho nên là người nào trà trộn vào đại tư tế phòng, còn bị nàng cấp ăn làm gặm hết. Nam nhân mặt nạ che hắn nửa bên gò má, mặt nạ tựa hồ là từ hoàng kim chế tạo, mặt nạ mặt trên còn có một ít phù văn, này đó phù văn nhưng thật ra cùng đại tư tế trên người những cái đó có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngô người này nên không phải là đại tư tế ám vệ hoặc là tử sĩ đi. Liền ở Minh ca duỗi tay muốn vạch trần nam nhân mặt nạ thời điểm, nam nhân một đôi mắt mở to khai, một con mắt là vọng không thấy đế tối tăm chi sắc, một khác con mắt còn lại là trọng đồng, hai người cách xa nhau thân cận quá. Mặt cùng mặt chi gian liền ba tấc khoảng cách đều không đến. Như vậy gần khoảng cách, Minh ca một đôi mắt ở nhìn đến kia chỉ trọng đồng thời điểm, chỉ cảm thấy hai mắt của mình tê dần, thần thức tựa hồ phải bị vô hình lực đạo túm tiến này trọng đồng giống nhau. Không đợi nàng có điều phản ứng, lại nháy mắt, nam nhân kia chỉ trọng đồng cùng mắt trái giống nhau, biến thành bình thường màu đen. Sao lại thế này? Nàng vừa mới cũng sẽ không nhìn lầm, hơn nữa, đại tư tế có trọng đồng, này nam nhân chính là đại tư tế. Đáy lòng nghi hoặc nhiều như vậy, Minh ca còn không có hỏi đâu. Đại tư tế nhưng thật ra trước dùng chăn đem thân thể của nàng đáp trụ. Hãy còn giải thích nói, Nhật Nguyệt Thảo đối tụ linh có trời sinh cảm ứng, ta thân là đại tư tế, năng lực thời thời khắc khắc bị tụ linh hấp thu, hiện giờ ta cùng ngươi cùng nhau phản đem tụ linh cắn nuốt, cho nên ngươi sẽ hóa hình thành nhân, cho nên hắn mới có thể biến thành một cái có huyết nhục người bình thường. Cho nên không phải nàng đem đại tư tế gặm, mà là đại tư tế đem nàng cấp gặm. Minh ca tay bắt lấy chăn, thân thể không biết vì cái gì đã tiến vào cảnh giới trạng thái, nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người đó đều phải nói Nhật Nguyệt Thảo có thể vì đại tư tế tục mệnh. Chỉ là hiển nhiên, liền những người đó cũng chưa lộng minh bạch Nhật Nguyệt Thảo là như thế nào vì đại tư tế tục mệnh, không phải muốn đem Nhật Nguyệt Thảo đương thảo dược giống nhau ngao chế uống, mà là muốn cho Nhật Nguyệt Thảo kích phát viện này phía dưới tụ linh. Sau đó Nhật Nguyệt Thảo ở linh khí ua vào thân thể sau nổ tan xác khoảnh khắc hóa hình thành nhân. Từ đại tư tế lại đem Nhật Nguyệt Thảo tụ linh dẫn đường ở hắn trên người, ngô. Nói không chừng Nhật Nguyệt Thảo hóa hình cũng là từ đại tư tế khống chế. Thông tục điểm nói, Nhật Nguyệt Thảo tương đương với đại tư tế một cái lô đỉnh, đại tư tế dẫn đường Minh ca thân thể. Những cái đó tụ linh tiến vào thân thể hắn, dùng phương pháp cùng song tu phương pháp không kém bao nhiêu, Minh ca cảm thấy có lẽ nàng khoảng thời gian trước mất ăn mất ngủ tu luyện còn ở giữa đại tư tế lòng kẻ dưới này đâu, tuy rằng không có nổ tan xác mà chết. Không có bị mạt sát, nhưng Minh ca lại luôn có loại thực nín thở cảm giác, tựa như bị người đào một cái hố to. Một khang nhiệt huyết nàng một lăn long lóc tài đi vào, mới phát giác đây là một cái hố muội hố, đại tư tế đứng dậy. Hắn thon dài chân trên mặt đất đi tới, mông kiều kiều rắn chắc lại có cơ bắp. Minh ca ánh mắt dừng ở hắn thoạt nhìn khẩn trí thả con đường cong duyên dáng trên eo. Đột nhiên không tiết tháo nghĩ, có thể ngủ như vậy cái nam nhân, nếu không những cái đó không thoải mái chi tiết liền xóa bỏ toàn bộ đi. Ngô, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì. Minh ca duỗi tay đem chăn quấn chặt thân thể của mình bắt đầu tự mình tỉnh lại. Nàng là một cái có tiết tháo người, tuyệt không thể bị nam sắc mê hoặc đi a. Thanh Thanh giọng nói, Minh Ca đối đại tư tế kêu, cho ta cũng lấy một bộ quần áo. Đại tư tế cũng không quay đầu lại nói, đi trước tắm rửa, tắm rửa, cái này nhà ở còn có cái cửa sau. Mắt nhìn đại tư tế không có muốn để ý tới chính mình ý tứ. Minh Ca chỉ phải bọc chăn đuổi kịp đại tư tế bước chân, nàng nhìn trên người trần như nhộng. Đi đường thời điểm lại không có nửa điểm ngượng ngùng đại tư tế. Hậu chi hậu giác tưởng, phòng trừng gia hỏa này mang cái mặt nạ chính là vì lỏa bôn đi. Như vậy liền không ai biết hắn là đại tư tế, ra cửa sau là cái tương đối lớn lên thông đạo. Chờ tới rồi cuối, đập vào mắt là cái nhiệt khí bốc lên suối nước nóng, chẳng trách Minh Ca thân là thảo thời điểm. Không có phát giác này suối nước nóng, thật sự là bởi vì này suối nước nóng chung quanh đều là núi già. Thả còn ly đại tư tế sân có điểm xa, Minh Ca lá cây không kéo dài đến nơi đây. Đại tư tế chính mình tiên tiến suối nước nóng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm hai mắt đại khái là ở đà tọa, người này nếu là tiếp đón nàng một tiếng đi. Minh Ca khả năng còn sẽ do dự, hiện giờ này nam nhân rõ ràng là không đem nàng đương cá nhân tới tiếp đón. Minh Ca cũng dứt khoát không đem chính mình đương người ngoài, ngô. Dù sao nàng cũng không phải người, nhấc chân vào suối nước nóng, nóng hầm hập cảm giác lạnh nàng thoải mái than thở một tiếng. Ngay sau đó nghĩ đến bên cạnh còn có người đâu, vội nhấp môi lén nhìn đại tư tế liếc mắt một cái, may mắn người nam nhân này đôi mắt vẫn là nhắm. Không đúng, người này không phải cái người mù sao? Hồi tưởng một chút, vừa mới hắn đi chính là thẳng tắp, hơn nữa trong thông đạo cũng không có khác tạp vật, thuyết minh hắn chính là cái người mù không thể nghi ngờ, tuy rằng cảm thấy đại tư tế này thân phận. Địa vị, trang hạt gì đó một chút khả năng tính đều không có. Trang bức mới không sai biệt lắm liệt. Minh Ca cảm thấy đại tư tế kia một đôi mắt, một chút đều không giống như là cái người mù, suối nước nóng thủy ấm áp. Minh Ca cả người sảng khoái rất nhiều phát giác đại tư tế cũng không có cái gì dị động. Nàng dứt khoát cũng nhắm mắt xem xét chính mình này thân thể, tuy rằng là tu luyện linh khí. Nhưng rõ ràng không có gì kim đan A Nguyên Anh linh tinh cấp bậc chi phân. Minh Ca đan điền chỗ có một cây bàn tay đại tiểu thảo. Tiểu thảo lá cây xanh miết bị linh khí tràn đầy. Rễ cây còn lại là Minh Ca cả người gân mạch. Ngô, này giống như chính là nàng nguyên hình. Thử cảm thụ một chút. Nàng hiện tại này năng lực hẳn là có thể so với tu tiên giới Nguyên Anh hậu kỳ giống nhau tồn. Tại, ngô, nếu là tái ngộ đến văn nhân tân cái kia phá hư hoa hoa thảo thảo cạn bã. Minh Ca cảm thấy chính mình động động ngón tay là có thể đem kia tư nghiền áp, không thể không nói. Này dưới nền đất tụ linh thật đúng là cường đại, có thể đem nàng một gốc cây đại cỏ xanh trực tiếp thôi hóa thành nhân. Hơn nữa tu vi cũng vèo vèo vèo nháy mắt như vậy cao. Như vậy. Cùng nàng cùng đến ích đại tư tế. Hắn hiện tại lại là cái gì tu vi? Đem thân thể linh khí vận chuyển một vòng Minh Ca đã là thu hồi thần thức. Ngẩng đầu nhìn lại, phát giác đại tư tế vẫn là hai mắt nhắm nghiền một bộ nhập định bộ dáng. Minh Ca dứt khoát phân ra một sợi thần thức đi xem xét đại tư tế trạng thái. Tuy rằng đáy lòng thấp thỏm đại tư tế khả năng muốn so nàng cường đại, bất quá Minh Ca chính mình bởi vì là cây tiểu thảo. Thần thức dung hợp trong thiên địa, vô hình vô tung, hiện giờ nàng năng lực lại cường đại. Nàng tự giác chính mình có thể ở vô hình trung thăm dò đại tư tế thân thể trạng huống, nhưng mà thần thức mới vừa một tới gần, Minh Ca đại não một trận đau đớn. Giống như là bị người dùng châm ở chát nàng thần thức làm nàng trong nháy mắt đau đớn vô cùng, vội. Vàng đem thần thức thu hồi, đại tư tế như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ cũ. Không chút sứt mẻ, trên mặt càng là không có biểu tình, dường như hắn không có phát giác nàng thần thức dò xét giống nhau. Đệ nhất càng Moa Moa. Hết chương.